Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 181, Ba Long Hội Tụ. Ryo không nói nhìn qua đã cúp máy điện thoại, đồng thời nghe theo Rasaku, lập tức từ nơi này rút lui. Bất quá rút lui trước, hắn nhìn một chút cái kia một pháo đem cái kia cự thú băng cứng nổ nát thiếu niên. Trong lòng một vạn câu MMP muốn tặng cho hắn. Blake cũng là đối tình trạng trước mắt có chút mơ hồ. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút băng cứng bên trong cự thú hình dạng. Sau đó hắn để Genesect trước cắt giảm một chút khối băng. Có thể để cho hắn thấy rõ ràng điểm khối băng bên trong cự thú. Nhưng có vẻ như cái này băng cứng chất lượng có chút chênh lệch. Mà lại Genesect Technoblast, công nghệ cao quang pháo, uy lực có chút lớn. Trực tiếp một phát Technoblast, công nghệ cao quang pháo, hỏa diễm thuộc tính tia sáng trực tiếp đem băng cứng đánh nát. Đem băng cứng bên trong Kyurem phóng thích ra ngoài. Kyurem ngửa mặt lên trời gào thét, phát tiết phẫn nộ trong lòng. Ta bị nhốt gần 100 năm, bây giờ ngươi thế mà quấy rầy ta ngủ say. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Kyurem đột nhiên thở ra một đạo hơi lạnh, hướng phía Genesect cùng Blake đánh tới. Blake lập tức để Genesect một phát Technoblast, công nghệ cao quang pháo. Đánh qua, cả hai chạm vào nhau, trực tiếp triệt tiêu. Nhưng một giây sau, Kyurem thổi ra càng thêm mãnh liệt Blizzard, bão tuyết, trực tiếp đem Genesect cho đóng băng. Sau đó Kyurem hướng phía Blake, phun ra chí mạng hàn khí, ré Chrome, Fusion Bow, giao thoa thiểm điện, một thanh âm kêu lên, ré Chrome cái đuôi phát ra lam quang. Thân thể của nó bị một vòng màu tím điện lực vây quanh. Sau đó Zekrom mãnh liệt vọt tới Kyurem, đem nó đụng bay ra ngoài. Cứu Blake, En lúc này mới đi tiến vào trong động quật. Hắn nhìn xem chính bò dậy Kyurem, nói ra, chúng ta không phải cố ý quấy rầy đến ngươi ngủ say. Nếu như ngươi cảm thấy đôi thế giới như vậy bất mãn, như vậy muốn hay không cùng ta đến cùng một chỗ cải biến thế giới. Đem thế giới này vốn có quy tắc đánh nát, sáng lập một cái để Pokemon tự do thế giới. Kyurem không có trả lời, nhưng nó trực tiếp nhào về phía Zekrom. Nó là không hoàn chỉnh. Nó một đàn sinh thời điểm liền biết nó là không hoàn chỉnh. Cho nên nó muốn nhờ cái khác hai cái long lực lượng, đem chính mình biến thành hoàn chỉnh. Zekrom lại một lần nữa làm dùng Fusion Bow, giao thoa thiểm điện, đem nó đánh bay ra ngoài. N nhìn xem Kyurem dáng vẻ, chân mày cau lại. Kyurem là một con hai chân đứng thẳng màu lam xám Pokemon, có được độc nhất vô nhị màu băng lam cức mũi, vàng nhạt trong ánh mắt nhìn không ra có con ngươi. Trên đầu có màu vàng quan sừng, nó thật dài cổ cùng thân thể là màu xám. Hai cánh tay vô cùng nhỏ bé cũng có hai chỉ. Liên tiếp đến hai mảnh khối băng trên cánh. Cánh cuối cùng là ngang bằng mặt cát, cũng đều có hai cái băng thứ. Kyurem thân thể trái phải không đối xứng. Bên trái băng sừng, cánh trái cùng hàm dưới bên trái đều muốn so với bên phải hơi dài. Nhưng bây giờ Kyurem đứng vững vàng thân thể. Băng dược vỡ vụn, lộ ra cùng băng chùy tương liên hai đôi tuyến hình cánh. Đôi cánh này nhắm ngay ré Chrome, đồng thời từ hai cây băng thứ phía trên bắn ra hai đạo tử sắc chỉ mới nghĩ. Ré Chrome lập tức cất cánh né tránh, nhưng Kyurem càng nhanh hơn có bắn ra hai tia sáng. Thành công trúng đích ré Chrome. Ré Chrome lập tức lộ ra thống khổ biểu lộ. Reshiram, Fusion Flare, giao thoa hỏa diễm. Chấm ngoặc kép, Rasaku thanh âm vang lên. Reshiram từ trong miệng phun ra một cái có hai cái lửa vòng vây quanh hỏa cầu khổng lồ. Hỏa cầu trực tiếp đâm vào Kyurem trên thân, một đạo kịch liệt bạo tạc sinh ra, trực tiếp đem cái này Giant Chasm thượng tầng nham thạch trực tiếp nổ tung. Rishiram mang theo Rasaku chậm rãi rơi xuống. Mặc dù anh hùng đăng tràng phương thức rất đẹp trai, nhưng nhìn xem Rasaku tạo hình, N cũng nhịn không được cười ra tiếng. Cười cái rắm a, nếu không phải kịp thời đuổi tới, người rẽ Chrome đều trực tiếp bị kiêu rầm hấp thu. Rasaku dùng sức đè lại tóc của mình nói. Không có cách, Rishiram vì thời gian đang gấp, cũng làm cho Rasaku kiến thức một chút cái gì gọi là thần thú chân chính tốc độ. Từ Hensletport City đến Anova Lekunosa Thao, thời gian ngắn như vậy đã đến, nhưng kết quả chính là Rasaku kiểu tóc bị thổi thành cây chổi đầu. Quần áo trên người nếu không phải Rasaku che chở, đoán chừng đều không có còn lại cái gì. Cứ như vậy cũng là rách dưới, nhìn so với tên ăn mày còn thê thảm hơn. Trong cơ thể cũng là nội thương nghiêm trọng, tự lành năng lực cũng đang nhanh chóng khôi phục, đoán chừng muốn một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. N gật gật đầu nói ra, cũng là vất vả ngươi. Cái này Kyurem đến cùng là lai lịch gì, thế mà có thể hấp thu Zé Krom. Kyurem bản thân liền là cùng Zé Krom, Rishiram là một thể, ngươi hiểu qua cổ tịch, hẳn là có thể giải đi. Rasaku nói, Zé Krom cùng Rishiram bản thân liền là một con Pokemon. Nghe lệnh tại trước kia một vị lão quốc vương. Lão quốc vương hai vị nhi tử đều rất có chí hướng nhưng là lý niệm lại đi ngược lại. Thế là con kia Pokemon phân chia thành Zé Krom cùng Rishiram đồng thời trợ giúp hai vị vương tử tranh đoạt hoàng quyền, bất quá không nghĩ tới còn chia ra đến một con. Cái này Kyurem hẳn là muốn so trong tay chúng ta hai cái mạnh hơn đi, N trầm giọng nói. Cái kia muốn đánh qua mới biết được. Rishiram, Draco Meteor, Lưu Tinh Quần, chấm ngoặc kép, Rasaku nói, Zé Krom, Draco Meteor, Lưu Tinh Quần, N kêu lên, hai phát Draco Meteor, Lưu Tinh Quần, trực tiếp đem Kyurem đánh trúng, hướng phía bầu trời vọt tới, một tiếng bạo tạc, Kyurem vết thương chằng chịt rơi vào trên mặt đất, thoi thóp, như thế không trải qua đánh. N nhíu mày nói, chớ khinh thường, Rishiram, Blue Flare, lửa xanh, Rasaku nói, Rishiram phần đuôi hồng quang trong nháy mắt bộc phát, từ trong miệng phun ra cường lực ngọn lửa màu xanh bắn thẳng đến Kyurem. Kyurem trong nháy mắt đứng dậy, hai đôi tuyến hình cánh trực tiếp đâm vào mặt đất, Blue Flare, lửa xanh, thành công trúng đích Kyurem. Nhưng trên mặt đất tầng băng như là nước chảy hoạt động. Trong nháy mắt đem Zé Krom cùng Rishiram hai cái nửa người dưới bị đông. Kyurem mặc dù thở hồng hộc, nhưng nó mục đích đã thành công. Phải gặp, Rasaku kêu lên, Aochabo hất lên, Charizard đăng tràng. Rasaku kêu lên, nhờ vào ngươi, Charizard, Flamethrower, phun lửa. Trợ giúp Zé Krom hòa tan tầng băng, Charizard lập tức một đảo Flamethrower, phun lửa, đánh về phía Zé Krom, trợ giúp hòa tan tầng băng. Đồng thời Rasaku hơi vung tay, một viên Revival Herb quăng về phía một bên khác, Blake nói ra. Tranh thủ thời gian khôi phục Genesect, tới hỗ trợ, không phải hợp thể về sau Kyurem chúng ta căn bản lỗi nặng. Blake nhặt lên Revival Herb, tranh thủ thời gian gõ mở Genesect trên người băng cứng, đem Revival Herb đút cho Genesect, nhưng đã muộn, Kyurem bắt đầu hấp thu lên Zé Krom lực lượng, Rishiram cũng chỉ có thể trước dừng lại hòa tan, một phát Fusion Flare, giao thoa hỏa diễm, đánh về phía Kyurem, nhưng Kyurem trực tiếp vững vàng đón đỡ lấy cái này phát Fusion Flare. Giao thoa hỏa diễm, cưỡng ép đem Zé Krom hóa thành hắc cầu trạng thái, trực tiếp hấp thụ tiến thân trong cơ thể. Mẹ nó, lần này làm lớn, Rasaku bất đắc dĩ nói. N vô lực nhìn trước mắt một màn này, nội tâm của hắn bên trong cái kia phần kiên trì. Lần thứ nhất xuất hiện dao động, nếu như ta còn có cái khác cường lực đồng bạn, liền có thể cứu trợ Zekrom. Kyurem hấp thu Zekrom, thân hình tản mát ra tia sáng dần dần cải biến. Chờ tia sáng tán đi, một con kết hợp Zekrom cùng Kyurem Black Kyurem. Black Kyurem nửa người trên nâng lên dùng hai cước đứng thẳng. Bên phải băng sừng bị cùng Zekrom tương tự sừng thay thế. Trong mắt có thể nói trông thấy có con ngươi. Bên phải chân trước bị cùng Zekrom tương tự trưởng thay thế. Bên trái chân trước là dùng khối băng phòng chế bên phải chân trước. Nguyên bản cánh rút vào vai. Tại cái kia phía trên mọc ra cùng Zekrom cánh tương tự cánh phải cùng dùng khối băng phục chế cánh. Phải mà thành cánh trái. Vạt áo bộ, phần lưng nhào bột mì bộ trưởng ra làn da màu đen. Phần đuôi khối băng hoàn toàn biến mất, biến thành tam chảo thẻ cuộn uốn lượn hình. Bao khỏa có cùng Zekrom phần đuôi tương tự có thể sinh ra điện năng màu đen khí quan. Black Kyurem nổi giận gầm lên một tiếng, đem móng vuốt đặt chung một chỗ, chế tạo ra lam nhạt màu trắng, bao trùm lấy dòng điện, dần dần biến lớn hình cầu năng lượng, sau đó buông ra móng vuốt. Đem năng lượng hướng đóng băng lấy còn không cách nào động đậy Reshiram phát xả. Reshiram bị chiêu này freeze shop, băng đóng vôn, trúng đích, trực tiếp bị đông cứng thành một cái tảng băng. Trực tiếp không cách nào nhúc nhích. Genesec, Technoblast, công nghệ cao quang pháo. Black nói, một đạo tia sáng màu đỏ đánh trúng Black Kyurem, nhưng lập tức liền bị một phát freeze shop. Băng đóng vôn, đông lạnh cái kiên cố. Black Kyurem trực tiếp đi hướng Rasaku cùng N. Charizard cắn răng một cái, chặn Black Kyurem đường đi. Rasaku cười khổ nói, lần này chơi lớn rồi, làm không tốt chúng ta cũng phải chết ở nơi này. N cũng là cười khổ. Chính mình theo đuổi đến cùng là chính xác sao? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.